Nếu người đồng nghiệp xúc phạm vu khống đến tên tuổi của mình, dù họ lén lút, khi đó còn lại không có cơ hội giải thích, nói cho họ hiểu, bởi vì họ chối bỏ, không muốn lắng nghe. Vậy con phải làm sao để thoát khỏi đau khổ do bị tai tiếng mà xúc phạm? Thực ra đó, đó là kinh nghiệm của thầy. Thầy đã từng bị xúc phạm, bị tai tiếng. Đó cũng là trò chơi lướt sóng. Đó là cái cuộc đời luôn thăng trầm. Cuộc đời ấy là nó có 8 ngọn gió. 8 ngọn gió là được, mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ. Đó. Thế thì được rồi mất, hơn, thua, thành bại, vui khổ. Là luôn luôn là sóng gió, cuộc đời luôn luôn là sóng gió. Thế thì chúng ta nghệ thuật sống là biết cách lướt sóng trên những sóng gió đó. Bởi vì đó, chính những sóng gió đó nó mới tạo ra mình bản lĩnh. Hồi xưa đó là mình cứ sợ lắm, ai mà nói mình xấu một cái đó, là vì mình muốn luôn luôn là bảo vệ, mình là người mà ai cũng nghĩ mình là trong sạch, ai cũng nghĩ mình là đàng hoàng, là tốt đẹp. Mình cứ nghĩ như vậy á, cho nên đó, ai xúc phạm một cái là mình đau khổ lắm. Nhưng mà nhờ nó mình bị vu khống, mình bị xúc phạm, cho nên mình mới bản lĩnh thấy rằng là cái xúc phạm, cái đau, cái vu khống đó chẳng có nghĩa gì đối với mình cả. Thực ra nó hoàn toàn vô nghĩa đối với mình. Thầy có một vị sư đệ mà khi ông bị một cái trận mang chấn tâm thì ông là hoàn toàn sụp đổ. Thì thầy mới nói là tại sao vậy? Nếu thực sự đệ sai thì đệ nhận mình sai thôi. Mà nếu mình đã sai rồi thì cứ để người ta nói gì thì nói, đâu có sao đâu. Còn nếu như đệ không có sai thì người ta nói gì đâu có ảnh hưởng gì đệ đâu. Mình đâu có làm gì đâu, chứ ai nói gì mà kệ họ. Thì cái đó là có thể là cái nghiệp của mình, hay là cái gì đó mình cũng cần biết. Nhưng mà mình không có, thì bây giờ họ nói thì mà kệ họ thôi, chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà có một định luật mà nhờ thầy có trải qua cái đó, thầy mới khuyên sư đệ của thầy được. Vì có một định luật rất rõ ràng là đến một ngày nào đó thì tất cả những cái sóng gió đó đều sẽ qua. Cái vô thường nó có cái hay như vậy đó. Vô thường nó có cái tuyệt vời như vậy đó. Tức là những chuyện sóng gió đó rồi họ qua hết. Tất cả những người mà quay lưng lại với thầy ấy, thì bây giờ là đến đảnh lễ thầy, cúng dường thầy đàng hoàng, đâu có gì đâu. Tại vì mình vẫn là mình, sự thật vẫn là sự thật. Tại sao mình lại phải sợ? Không có chuyện gì để phải sợ cả. Tại mình cái sợ, cái lo sợ, cái buồn bực là tại vì mình yếu, tại mình thiếu sức chịu đựng, thiếu sức nhẫn nại. Chứ còn á, bây giờ lúc đó thầy còn trẻ lắm, thì thầy nói là đây là chỉ có mới mấy trăm người, đây chỉ là mới trăm người. Bây giờ cho cả cái cuộc đời này đó đều là vu khống mình á, thì mình cũng chẳng sao cả. Thầy khẳng định như vậy. Cho dù bây giờ cả cuộc đời này đều là vu khống mình cả thì cũng chẳng sao cả, mình vẫn là mình. Cho nên mình mới đứng được trên hai chân mình mà không cần sợ bất kỳ một ảnh hưởng nào khác. Còn nếu mà mình còn như hồi nãy thầy nói đó, giao khoán hạnh phúc cho người khác, giao khoán tiếng tâm cho người khác, giao khoán cái gì hễ ai nói đụng tới cái khổ, đừng dàm tới cái khổ, thì mình vẫn còn chưa có bản lĩnh chút nào. Vậy thì mình phải cảm ơn. Sau này khi thầy giác ngộ ra điều này rồi ấy, thì thầy cảm ơn tất cả. Thầy gặp cuộc đời thầy là một cuộc đời rất kỳ lạ, luôn gặp những cái sự chống đối, nhưng mà thầy cảm ơn tất cả những cái đó. Tại vì sao? Mình mới nhận nại được. Thầy mới nói được rằng là hạnh phúc tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Đó là một chứng nghiệm thực trong cuộc sống. Khi nào mà mình xác định được cái sự tự do đó, cái sự độc lập đó đối với tất cả mọi chuyện, thì khi đó mới thực sự là một người thông dong tự tại. Còn nếu mình chưa trải qua những thử thách đó đó, mình còn sợ hãi những thử thách đó, nhưng mà không sao, lúc đầu thì sợ, mình làm thêm, cho thêm mấy lần nữa là hết sợ liền. Vậy thì hãy cầu mong, bây giờ mình đang bị là vu oan vu khống gì đó, cầu mong tương lai mình sẽ được thêm vài lần như vậy nữa để mình bản lĩnh hơn. Mà nếu mình nghĩ như vậy rồi á thì cũng còn sợ cái này nữa, bạo đạo là không còn sợ nữa. Không thật á, tại mình cứ vẫn là có một cái gì đó để bảo vệ. Khi nào mình còn có một cái gì đó để bảo vệ thì mình vẫn còn đau khổ. Cái bản ngã đó là nó phải có những cái đập va chạm thì cái bản ngã nó mới vỡ ra. Còn không á thì bản ngã mà cứ được vuốt ve hoài đó thì bản ngã sẽ củng cố. Coi chừng đó. Cho nên những va chạm trên cuộc đời đó là điều rất hay. Cũng như á, mình đem đá đó, mình lót ngoài đường, mình rải đường á, 5-10 năm sau á, mình thấy đá cục nào tròn vo hết trơn. Tại vì sao vậy? Bởi vì nhờ sự va chạm. Thầy tổ chức ra một cái ni viện, thì bởi vì người này là người thì ở chỗ này, người ở chỗ kia, người thì con người này, người con người nọ, người thì học được thế này, người học được thế kia, trong một cái tu viện hoàn toàn là khác nhau, mà lại là người ta nói là người nữ nữa cho nên á là toàn là những xung đột, là thầy cứ giải quyết xung đột mãi. Thì có người nói rằng tại sao thầy lại cứ để cho một cái xung đột, thầy phải đặt ra một cái luật lệ gì đó để mà cho nó im re đi chứ tại sao mà thầy lại cứ để cho nó được thế này. Thì thầy mới nói rằng không, thật ra những cái đó mới là tốt đó. Cái người này tính này, người kia tính kia, nó va chạm nhau một hồi đó thì người nào cũng đều trở nên người tốt cả. Cứ va chạm tiếp tục không sao cả. À, chỉ có thầy mới là cái người mà chịu đựng được những va chạm đó, sẵn sàng là ai lên thưa cái gì, nói cái gì là thầy được không sao. Mà nói ngại, thầy nói xong rồi thực ra trong bụng thầy nói cứ va chạm đi. Cứ va chạm, bởi vì nó có va chạm như vậy đó nó mới là giác ngộ ra được. Và mình cũng cái va chạm đó nó làm cho mình nó hết sắc cần đi. Cho nếu không á, cho nên á tại sao mà Đức Phật ngài nói là tăng ly chúng tăng tàn. Cái người tu đó, cái người tu mà ở một mình á là sẽ hỏng liền. Tại sao? Hình thành bản ngã, hình thành cái cách riêng của mình, vì đâu có va chạm đâu. Cho nên bây giờ sống một thời gian một mình rồi á, đi ra gặp xã hội một cái không chịu nổi được. Người này thì tính này, người kia thì tính kia. Còn bây giờ mình đi tu đó là cứ muốn trốn tránh tất cả những cái đó. Thực ra những cái đó mới là cái pháp đang dạy cho mình tu. Vì vậy cho nên á, mình chỉ phải đối diện với sự thật thôi, chứ đừng có bao giờ mà tránh né bằng một cái tu này tu kia gì cả. Tất cả những cái đó là chạy trốn sự thật. À, trừ phi mà mình thấy tất cả những cái này không còn đối với ý nghĩa gì với mình nữa cả, thì lúc đó mình tu thì được. Chứ còn á, chính những cái này là những cái thử thách để nó phá vỡ cái bản ngã của mình ra, để phá vỡ những cái mà ảo tưởng, những cái mà lý tưởng mình đặt ra, những hy vọng mà mình đặt ra mà sai lầm. Còn thất bại là điều rất mừng. Vì sao? Thất bại là để mà thấy rằng là đó là ảo vọng. Vì ảo vọng cho nên mới thất bại. Rồi bây giờ hết giờ rồi, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.